Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 238. Góc truyện audio.com. Lâm Thanh Thủy bỗng nhiên nói, ngày mai là sinh nhật em rồi, anh cùng em đón sinh nhật nhé. Bạc Tuấn Phong đáp, được, vậy thì khi nào anh rảnh? 4 giờ chiều mai anh đến đón em được không? Được, hay là anh cùng em đi dạo phố trước, sau đó chúng ta cùng dùng cơm tối, rồi anh đưa em về nhà nhé. Được, người đàn ông này vốn rất kiệm lời, nhưng Lâm Thanh Thủy đã sớm quen với điều này. Tuy chỉ nói một chữ, được, nhưng chữ, được, của người đàn ông này là một điều gì đó vô cùng cao quý. Lâm Thanh Thủy có một niềm tin mãnh liệt rằng, trong trái tim của người đàn ông này, cô ta có một vị trí rất đặc biệt. Trong khi Lâm Thu Thủy còn đang vô cùng phấn khích, bỗng Bạc Tuấn Phong nói. Cô ấy quay về rồi. Nụ cười trên gương mặt Lâm Thanh Thủy dần dần nguội lạnh. Vân Giai Kỳ sao, cô ta biết rõ, cô ấy, mà Bạc Tuấn Phong nói là ai? Bạc Tuấn Phong nói tiếp, từ giờ trở đi tôi và cô ấy sẽ cùng cô đón sinh nhật. Lâm Thanh Thủy nghe vậy liền cảm thấy xấu hổ, có chút ngượng ngùng hỏi. Liệu cô ấy có để bụng không? Bạc Tuấn Phong nhíu mày, dường như không hiểu lời nói vừa rồi của Lâm Thanh Thủy. Lâm Thanh Thủy nửa đùa nửa thật ừng bao giờ đánh giá thấp lòng chiếm hữu của phụ nữ. Nếu như cô ấy vẫn còn yêu anh, chắc chắn sẽ để bụng chuyện anh cùng tôi đón sinh nhật. Nếu cô ấy để bụng chuyện này, Bạc Tuấn Phong ngừng một chút rồi nói tiếp, vậy thì tôi chỉ đành thất hứa với cô vậy. Lời của Bạc Tuấn Phong vừa dứt nụ cười trên môi Lâm Thanh Thủy hoàn toàn biến mất. Cô ta ngập ngừng hỏi, nếu cô ấy cũng để bụng chuyện em sống ở đây, Bạc Tuấn Phong đáp, tôi sẽ cho cô một khoản tiền. Số tiền này tùy ý để Lâm Thanh Thủy chỉ tiêu, cô ta có thể tự mình mua một căn nhà ở thủ đô. Nghe thấy Bạc Tuấn Phong nói vậy, trong lòng Lâm Thanh Thủy liền cảm thấy thất vọng. Nếu như Bạc Tuấn Phong không trả lời thẳng thắn như vậy, cô ta hoàn toàn không có ý định chuyển đi. Hôm nay Vân Giai Kỳ đột ngột đến đây khiến cô ta cảm thấy rất bất ngờ, cô ta hoàn toàn không biết chuyện Vân Giai Kỳ đã quay về. Sự xuất hiện đầy bất ngờ của Vân Giai Kỳ khiến Lâm Thanh Thủy bắt đầu đề cao cảnh giác. Vì vậy cô ta mới chủ động đề cập đến chuyện chuyển đi, một phần là để kiểm tra xem thái độ của Bạc Tuấn Phong như thế nào, một phần khác là muốn lấy cớ gặp anh. Năm đó, Bạc Tuấn Phong hỏi Lâm Thanh Thủy cô ta muốn gì anh đều có thể cho cô ta. Cô ta liền nói rằng cô ta muốn Bạc Tuấn Phong mỗi năm đều cùng cô ta đón sinh nhật. Người đàn ông ấy liền đồng ý, tuy nhiên, giờ đây Vân Giai Kỳ đã quay trở lại, tất cả mọi chuyện đều bị xáo trộn. Dĩ nhiên trong lòng Lâm Thanh Thủy sẽ cảm thấy bất an. Còn có chuyện gì nữa không? Lâm Thanh Thủy lắc đầu nói. Không còn chuyện gì, cô ta nhìn thấy Bạc Tuấn Phong vẫn mặc vest, đi giày da, đã muộn như vậy rồi, chẳng lẽ anh không về nhà sao? Lâm Thanh Thủy ngập ngừng hỏi. Cũng đã muộn rồi, anh có muốn ở lại đây không? Cách chương.